Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350 vì là người bị chết cụng ly. Trương Húc cầm lấy thị huyết nhận từ phía sau lưng liền đem này con thiên ma cho chém vào thành hai. Nửa, thiên trên ma thân đen như mực dòng máu phun đi ra. Có một ít tóe đến cô gái trên mặt, trên người, cô gái nhỏ rít gào lên, gào khóc. Trương Húc lấy ra khăn, thao sát trên người cô gái bị tóe đến thiên ma huyết dịch. Sau đó sờ sờ cô gái đầu. Được rồi, không có chuyện. Cô gái cầm lấy Trương Húc chân, khóc lóc nói rằng, ngươi tại sao không còn sớm đến một điểm? Ngươi tại sao đến muộn như vậy? Mẹ ta, ba ba, ông nội, bà nội đều bị cái này quái vật giết chết. Ngươi nếu tới sớm một chút, là có thể cứu bọn họ. Trương Húc lặng lẽ, nhìn một chút, xác thực nhìn thấy bốn cụ khô quắt thi thể. Trương Húc hấp thu ma khí, sờ sờ cô gái đầu, không nói gì, điều động phi kiếm tiếp tục hướng về cái kế tiếp thiên ma bay đi. Đúng, vội một ít, là có thể cứu càng nhiều người. Trương Húc không cảm giác mình là một phẩm đức phi thường cao thượng người. Thế nhưng, nhìn thấy bị thiên ma tàn phá thôn trang, nhìn thấy những kia bị thiên ma hại chết nhân loại, Trương Húc nội tâm vẫn là dâng lên một luồng thương hại, một luồng bi thương. Nếu như nói, bắt đầu tăng cao thực lực chỉ là vì để cho chính mình có thể chống đỡ ngoại địch, có thể sinh hoạt càng tốt hơn, vậy bây giờ, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại trách nhiệm. Càng chủ yếu chính là, hệ thống đã nói, thiên ma sẽ quy mô lớn giáng lâm, là bởi vì hắn thường xuyên qua dị giới, tạo thành địa cầu thế giới đang ở bích trướng không ổn định. Nói đến, hắn vẫn còn có chút trách nhiệm. Trương Húc tận hết sức lực giết thiên ma, không quá nhiều thời gian nửa ngày, ở Tây Nam ba cái tỉnh thiên ma liền bị Trương Húc thanh lý một hết rồi. Tự nhiên, cũng đụng tới bị thiên ma tàn sát một không làng. Vào lúc này, Trương Húc sẽ cho Trần Lý Sự gọi điện thoại, nhường Trần Lý Sự tìm người đến xử lý. Trời tối, Trương Húc ở một tòa vô danh đỉnh núi nhỏ hạ xuống, lấy ra phòng ẩm lót trải lên, lấy ra xong nợ đèn trần, theo, đè sáng, sau đó lấy ra lô cụ bộ nồi, muốn làm chút ăn đồ vật, hấp thu hơn 30 đầu thiên ma ma khí. Trương Húc đã tới Nguyên Anh Trung Kỳ, nhịn chút cháo, làm bánh bột ngô, mảnh 3 cân thịt cá, 3 cân tôm thịt. Trương Húc lấy ra ở Diệp Thường Cần thế giới chứa đựng rượu ngon, miệng lớn ăn uống lên. Nội tâm hắn đều là có cỗ phiền muộn, cảm thấy muốn uống chút rượu mới tốt. Những rượu ngon này là dùng linh cốc đoái trên phổ thông ngũ cốc sản xuất mà thành, mang theo nhàn nhạt linh khí. Ở Diệp Thường Cần thế giới, trừ Trương Húc, trừ những kia tập võ Diệp gia con cháu, người bình thường là không có cơ hội uống. Mùi vị thật sự rất tốt. Trương Húc uống có chút cay hầu rượu, cảm giác rượu theo cổ họng của chính mình tiến vào bụng, nhiên loại sau rát cảm giác bốc lên, cảm thấy thoải mái cực kỳ. Đúng, tuy rằng Trương Húc không có biểu hiện ra, thế nhưng, đối với những kia bị thiên ma hại chết người, Trương Húc vẫn có rất thâm hậu đồng tình. Đồng thời, Trương Húc nội tâm cũng là dâng lên nhàn nhạt cảnh giác. Thế giới này, hoàn toàn không có Trương Húc trước đây tưởng tượng như vậy an toàn. Tối ngày hôm qua, nếu không là Trương Húc, có thể Tiểu Hà thôn vận mệnh cùng những này làng sẽ như thế. Còn có Đông An, không biết bao nhiêu người sẽ chết. Trương Húc hơi xúc động. Người bình thường vận mệnh, thật sự dường như chuyện vặt như thế. Rất yếu đuối, rất vô thường. Trương Húc nội tâm đọc thầm. Cụng ly, vì là người bị chết, các ngươi cũng có thể cố gắng đi rồi. Ta thế các ngươi báo thù. Còn các ngươi thân nhân, bằng hữu, hài tử, quốc gia sẽ thay các ngươi chăm sóc. Trương Húc một cái làm rượu trong tay, tiếp đó, chén thứ hai, cụng ly, vì là cắn giết thiên ma người tu chân. Nếu như không là các ngươi, có lẽ sẽ có nhiều người hơn gặp bất trắc. Trương Húc lại một cái giết chết rượu trong tay của chính mình. Tiếp đó, chén thứ ba, cụng ly, vì chính mình, vì là mình có thể cường đại như thế, không cần chịu đến một ít việc nhỏ vặt. Tiểu bất ngờ ảnh hưởng Cụng Ly. Làm xong 3 ly rượu, Trương Húc cảm thấy tâm tình mới được rồi điểm. Tiếp đó, Trương Húc ăn tôm thịt, thịt cá, uống rượu, tâm tình cũng dần dần sướng mau đứng lên. Ăn cơm xong, Trương Húc thu thập đồ đạc, điều động phi kiếm đi Tây Bắc bước đi. Tây Nam Thiên Ma Thanh trừ sạch sẽ, không biết Tây Bắc là hình dáng gì. Tuy rằng có không ít người tu chân đều phát động rồi, Trương Húc vẫn là có chút không yên lòng. Ở trên hoang mạc, có 3 cái kim đan kỳ người tu chân cùng một thiên ma đấu thành một đoàn. Cái này thiên ma là ma sĩ cảnh giới, tương đương với nhân loại kim đan kỳ. 3 cái kim đan kỳ vây công cái này thiên ma. Theo đạo lý tới nói, sớm nên có hiệu quả mới đúng. Thế nhưng, 3 người ai cũng không muốn xuất lực. Đều là chiến đấu bơi đấu. Đều muốn để cho người khác xuất lực giết chết thiên ma. Vì lẽ đó, thiên ma một đối phó 3 cái cùng hắn thực lực tương đương người tu chân. Vẫn là thành thạo điêu luyện. Thiên ma cũng là nhìn ra rồi 3 người này tiêu cực lãn công. Nhìn ra rồi 3 người này kế vặt. Quả nhiên, nhân loại đều dựa vào không được. Chính mình cũng sẽ tính toán người của mình. Nếu như, nghĩ biện pháp nuốt chửng 3 người này, mình nhất định sẽ tăng lên đến ma tướng cảnh giới. Cái kia còn sợ ai? Nghĩ tới đây, thiên ma tiếp tục ứng phó 3 người. Sau đó bán ra một sơ hở, dụ dỗ một người tiến lên. Tiếp đó, thiên ma một móng vuốt đã bắt lên cổ của người này. Vặn hạ xuống đầu của người này. Sau đó trực tiếp một cái, nuốt vào đầu của người này. Hai người bên cạnh bị thiên ma hung ác dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Đều dừng công kích, thiên ma ăn xong đầu người nọ đầu, nắm lấy thi thể lại miệng lớn nuốt chửng lên. Thiên ma miệng nứt ra, khiến người ta cảm thấy, tựa hồ hắn đại đại đầu lâu trên chỉ còn dư lại miệng. Thiên ma từng miếng nuốt chửng người tu chân kia thi thể. Chỉ tiêu tốn 3-4 phút thời gian, liền nuốt chửng xong, người bình thường thi thể. Thiên ma chỉ có thể hấp thu mặt trên sức sống, tinh hoa. Thế nhưng, người tu chân nhục thân, đều là ẩn chứa linh khí, khí huyết dồi dào, là thiên ma thích nhất đồ ăn. Vì lẽ đó, cái này thiên ma trực tiếp ăn xong cái kia kim đan kỳ người tu chân thi thể. Tiếp đó, thiên ma nhìn về phía hai người khác hoảng loạn, bọn họ đối diện một chút, dĩ nhiên điều động đến phi kiếm, trực tiếp chạy trốn, hơn nữa chạy còn không phải cùng một phương hướng. Thiên ma cũng không có trầm tư, trực tiếp chạy một người trong đó mà đi, liền nhìn thấy thiên ma trong tay phun ra một luồng thật giống tơ nhện màu đen sợi tơ. Cuốn lấy người kia, trực tiếp đem người kia từ trên phi kiếm cho kéo xuống. Người kia bị cuốn lấy, liệu định mình không thể may mắn thoát khỏi. Cắn răng, nắm lên phi kiếm, liền muốn công kích thiên ma. Hắn cũng biết trốn là trốn không thoát. Thiên ma trong tay phun ra một luồng màu đen ma khí. Trực tiếp liền xâm nhuộm phi kiếm của hắn. Nhất thời, hắn cùng phi kiếm của hắn mất đi tâm thần liên hệ. Người này biết, phi kiếm của hắn đã bị ma khí ô nhiễm. Sau đó cũng không thể dùng. Nội tâm hắn kinh hoàng. Một người tu chân, quan trọng nhất chính là hai loại đồ vật. Một là bản mệnh pháp bảo. Một chính là phi kiếm. Hắn bản mệnh pháp bảo còn ở uẩn nhưỡng ở trong, tương đối kém tiểu, khẳng định chống đỡ không được thiên ma ma khí, mà phi kiếm, hiện tại phế bỏ, hắn đã không có cái gì thủ đoạn công kích, bởi vì, bắt đầu, bọn họ công kích thời điểm liền phát hiện, những ngày qua ma cũng có thể lẩn tránh phép thuật công kích, chỉ có công kích vật lý, mới có thể có chút tác dụng, này người nội tâm dâng lên một luồng tuyệt vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.